À, các bạn ở dưới có câu hỏi gì hồi nãy đó? Nói lớn cho mọi người nghe. Và trộn lẫn tất cả đồ ăn vào để chặn cái tâm tham, mà cho nên nó chỉ là cái vật thực. Tay thì trộn tại dạ dày, thì trộn tại trước bên ngoài luôn. Vâng. Thì cái chỗ này thì con muốn hỏi là theo cái khoa học hiện đại thì người ta nói rằng là ngay cả khi ăn mỗi cơm với canh thôi trộn với nhau cũng đã là không tốt cho dạ dày. Thì con không biết là cái thông tin này có xác thực hay không, nhưng mà ấy, là vì con làm về ngành mầm non thì con không vì nghe được cái thông tin này từ rất là nhiều nguồn nên là con cũng không cho các con ăn cơm trộn canh. Thế mà bây giờ bởi vì lý do là nó sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Và khi đã ảnh hưởng đến dạ dày và cái dạ dày nó ốm rồi á thì cái thân nó cũng không an. Thân không an thì cũng khó mà tư tập hay thực hành được. Đấy, thế nên là con đang hỏi là có thể là mình sẽ ăn theo cái trình tự khoa học ví dụ thế, nhưng mà mình không có dính mắc là mình tham, mình muốn ăn như thế thôi. Chứ còn nếu mà ăn như thế này thì dễ đau bụng hoặc là đau dạ dày. Hoặc là đau dạ dày thì nó có lợi lạc như thế nào? À, sư nói đơn giản thế này nha. Chưa nói chuyện ăn kiểu của các sư. Nó lời lạc hoặc là nó như thế nào chưa nói. Cô ăn cơm xong nhá, mới ăn xong. Trong lúc ăn cơm cô có uống canh vào? Có không ạ? Có. Rồi sau đó cô sẽ uống một cốc nước như này, cỡ từng này, đúng không ạ? Có người uống hơn, thôi cho trung bình mỗi người phải uống một cốc này. Ngay sau khi ăn cơm xong cho gọi là súc miệng, sạch miệng gì gì đó. Đây là thói quen của người Việt Nam. À, vì có mấy nước họ không có ăn canh, nhưng mà Việt Nam mình có canh đi. Thì hỏi cô những người đó có đau dạ dày không? Đấy, sư trộn bên ngoài và ăn vào xong rồi cũng trong quá trình ăn đó có ít nhất là phải một cái bát ăn cơm bằng canh hoặc là nửa bát đó. Người thích nước nhiều thì họ sẽ ăn. Ví dụ như sư là một người khác, họ là sư ít ăn nước. Nếu ai các vị mà ở đây để ý thì sư ăn canh rất ít, và ăn xong sư uống nước rất ít. Thì đây là cái bản tính. Trong cái đó có những vị sư cùng ăn với sư thì họ đầu tiên họ múc một cái bát nước canh, họ uống cái đã rồi ăn gì gì, rồi họ chú ý món canh nhiều hơn. Đó là thì sư nghĩ đây là cái tàn người, tàn người. Còn cái quy trình của cô làm nghề cô giáo và bảo mẫu kiểu đó thì cho các cháu ăn thì sao là vậy? Vì các cháu đâu phải là người tu tập để mà từ bỏ lòng tham hay là ngăn chặn lòng tham, các cháu không có dính gì ở đây cả. Còn đối với người lớn thì đấy, người này đau dạ dày là đau dạ dày, người này không đau là dạ dày là không đau dạ dày. Nhưng là người Việt có thói quen ăn cơm có canh, tu hành có bàn, thì người Việt sẽ ăn cơm, ăn uống canh vào, ăn canh vào và uống nước vào một lượng như nhau. Nhưng người này đau dạ dày và người này không đau dạ dày, là cái chuyện nó khác nhau. Hai chuyện này nó chung nhau được. Con thưa sư là thực ra là đấy, nhưng như đầu cô tiên con nói là con không xác nhận được là cái thông tin này là vì là có đúng sự thật hay không, mà là con tin là nghe như thế thôi. Thì con hỏi lại thì là tại vì là con cũng không biết là trong cái quá trình tiêu hóa thì nó sẽ diễn ra như thế nào để mà nói được là thế thì thôi, cái này không thể thành vấn đề để hỏi ở đây. Đấy, nhưng mà cái vấn đề là ở chỗ cô nó có nói câu thế này là nếu khi chúng ta ăn và chúng ta quán để cho tham không nổi lên, thay vì phải trộn thì ăn từng món để tham không nổi lên, phải không ạ? Nếu ai tu được rồi thì xin sa thú. Thử hỏi trong này ai làm được á? Không, khó lắm. chưa làm được. Chị đẹp vẫn thấy ngon, vẫn thấy đĩa thức ăn đẹp, vẫn thấy mùi thức ăn thơm và vẫn thấy ngon. Còn các sư làm đây không phải là phát kiến của sư, mà Phật bảo như vậy, đúng không thưa? Nếu sư ở xưa mình là càng tích cực hơn nữa. Như sư ở ở chùa thì có chùa ăn trong bát, có chùa không ăn trong bát, ăn trên mâm. Rồi Phật tử mời đi trai tăng thì ăn trên mâm, và các món không trộn nhau được. Nếu sư nói thôi, sư lại không đem bát đi, ví dụ trưa nay đi trai tăng rồi các món ăn của gia đình thí chủ, mà sư cứ kiếm một cái tô to to sư trộn hết sư ăn, thì chắc thí chủ cũng không vui, đúng không? Nó hoàn cảnh rất khó, hoàn cảnh rất khó. Cho nên cái câu hỏi của cô thì nó không xác định được, vì về mặt khoa học không biết có bị dạ dày không. Mà sư nghĩ rằng người nào đã đau dạ dày thì cứ đau, còn nói là lỗi do ăn uống thì phải coi lại. Lỡ có những người dạ dày sắt đá thì ăn gì cũng đau hết, đúng không? Cái này không xác định được. Nhưng mà nói rằng ăn như thế mà ăn bình thường một mâm cơm mà để bớt cái lòng tham đi bằng cách quán tưởng thì như vậy thì cũng là hơi khó, nói chung hơi khó, kể cả nhà sư cũng hơi khó. Có nhiều sư vẫn còn thích ngon thích đẹp thì vẫn có hơi khó. Nhưng mà rõ ràng khi mà trồn trước khi qua cổ, cầm cái bát thức ăn hoặc đĩa thức ăn mà đã trồn lộn tung phèo vào đó rồi, và mình ăn thì không nói, nhưng mà đưa cho người khác, có ai cầm không? Có ai ăn không? Đấy, mà nếu họ ăn, nói xin lỗi, cơm tù cũng không được, không được, không làm như thế, phải không? Cơm tù cũng làm như thế, nhưng các nhà sư làm như thế đó. Và là chuyện bình thường, chuyện bình thường. Ở Việt Nam hơi không nhiều, nhưng mà ở Thái, ở Myanmar thì quá đầy. Không ăn mắm, ăn bát. Các sư muốn được ăn chung mà ngồi một mâm ba bốn sư cũng không được. Phải do cái quả báo lời lạc của việc là nhập hạ thì của Katina thì các sư mới được ăn chung với nhau bốn năm vị, còn không vị nào vẫn ăn vị đó, ăn trong bát của từng vị thì chịu thôi, chịu thôi. Thì lo mà trộn, mà không trộn thì cũng vào một chỗ, vào một chỗ, không phân biệt. Anh hỏi câu gì? Dạ, con vừa nãy con muốn hỏi sư là sư giải thích khái quát qua những cái quy ước về màu sắc để khi đọc con dễ theo dõi hơn ạ. Giả sử như là cái màu xanh nhạt đấy là tám cái sắc đấy đi liền với nhau, thì cái màu xanh lục hoặc là màu vàng màu đỏ thì như thế nào ạ? Đến cái bảng này. Đi về bảng trên cái bảng đấy hoặc là các bảng về tâm hoặc là trong sở. Thật ra trong cuốn sách này có những cái không có màu, nhưng mà vì chúng ta có đến 121 cái tâm mà vẽ một màu như nhau hết thì mệt mỏi. Không phân biệt cho nên mới quy ước thêm cái màu như thế. Mà vì anh không học cái những phần trước, cho nên bây giờ nói, bây giờ sư nói một loạt cái này trong vòng 7 phút đến 10 phút thì anh còn nhớ hết không? Nếu anh nhớ hết thì sư nói ngay. Mọi người đồng ý nha. Rất dễ. Hồi xưa thì chị lên là nói thôi. Bây giờ tâm thì có 12 cái tâm này gọi là tâm bất thiện, 18 cái tâm này gọi là tâm vô nhân, 24 cái tâm này, theo cái này 24 này là mọi người có bạc trên tay thì như thế này là tâm dục giới nội tình hào, tâm dục giới tình hào, toàn bộ 54 cái tâm từ đây đến đây gọi là tâm dục giới, nó chỉ sanh ở trong cõi dục giới. Như hôm qua xin nói, từ đây xuống nó sinh ở dục giới, nó sinh ở thế này được không? Được, được. Nhưng mà những tâm này là tâm của dục giới, dục giới sắc giới, vô sắc giới ha. Thì trong 12 tâm này thì bốn tâm trên này là bốn tâm tham, mà bốn cái màu đậm hơn này là vì nó có đích thị ra tà sẩm và dứt tâm, tức là có tà kiến, mà bốn tâm này không có tà kiến. Hai tâm này là hai tâm sân, hai tâm này là hai tâm si, và trong hai tâm si này thì có cái tâm này là hoài nghi và tâm này là phỏng tâm. À, 18 tâm vô nhân này thì có bài tâm này gọi là bất thiền vô nhân, và 8 cái tâm này là bất thiền quả, còn là 7 tâm này bất thiền quả tâm, và 8 cái tâm gì này gọi là vô nhân thiền quả tâm. 3 tâm này gọi là 3 tâm di tán. 8 tâm này gọi là đài thiền tâm, 8 tâm này gọi là đài quả tâm, và 8 tâm này là đài di tán tâm, dành cho các bậc A La Hán. Khi họ đắc quả A La Hán, họ còn sống, chưa hết tuổi thọ, còn sống chưa hết kiếp đó, chưa họ chưa niết bàn, thì họ các ngài sẽ sử dụng những cái tâm này để làm việc. Trong này thì phân biệt thành 3 màu. Màu vàng là thiền, màu lục là quả của cái thiền này, và màu xanh là đài di tán tâm của Bồ Tát La Hán. Từ đây trở xuống là tâm có thiền. Tâm có thiền này gọi là chana citta, là gồm hai loại. Loại là đài hành tâm, maha rata chỉ hai bài tâm, là hai bài tâm, từ đây chụp là hai bài. Còn cảnh này là lokuttara citta, siêu thể tâm, có 40 hoặc là 8. 8 là đến thế này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hoặc 40 là đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thiền, ngũ thiền. 5 x 4 là 20, cho nên 4 hoặc 20, cái này cùng 4, 20 tổng lại là 8, 40. Thì những tấm vàng này gọi là đạo, và những tấm lực này gọi là tấm quả, quả của Bậc Thánh. Thì tấm này cho quả ở đây, tấm này cho quả ở đây theo trình tự. Và toàn bộ trên cái phần tấm này có tất cả 89 tấm. Nếu đếm từ trên xuống vào đây, đây đếm thành 8 thì là 89. Mà nếu đếm hết tất cả các vòng tròn, tức là đây đếm theo 20 thì là 120 tâm. Và sở dĩ phân biệt màu như vậy để chúng ta dễ nhìn, không thôi mà một màu trắng không thì quý vị phải thuộc. Như sư thuộc thì dễ, nhưng quý vị thuộc thì khó. Rồi những cái tâm đại thiền này nó còn chỉ đã phá cái chữ và cái sổ đắng nữa. Ôi, cả nên học như vậy. Người ta học cả năm. Cho nên mình, nhưng mà những cái tâm màu vàng này là đều gọi là tâm thiền, tâm thiền, tâm tốt. Những tâm màu lục này gọi là tâm quả, đó chỉ là kết quả của thiền hoặc bất thiền. Như cái này là kết quả của đài thiền, cái này là cái tâm này gọi là tâm sắc giới, tức là những chúng ta sanh những hành giả tu thiền đắc những cái tâm thiền này, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thì họ với cái thiền thiền còn đang là mạnh mẽ, còn đang tiếp tục là duy trì không bị thổi thất, thì họ sanh và bằng những cái tâm quả và màu lục này, và cảnh giới họ đi chỗ họ ở chính là các cái bậc thiền từ đây đến tới đây, gọi là gì, sắc giới 16 cái cảnh giới, tức là đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 cái chỗ họ đi sanh, họ ở trên đó gọi là cõi trời phàm thiên sắc giới. Còn từ đây trở lên là những cái chúng sanh mà tu vô sắc giới, Akasa-nyanta-yatana, Vinyana-nyanta-yatana, Akita-nyanta-yatana và Neva-sanyana-sanyana-yatana, cả như là tâm thiền, và họ tu cái định này cao độ để khi họ chết hết kiếp họ vẫn còn giữ cái thiền đạo được, thì tại sanh vào bằng những tâm này và cảnh giới cái chỗ mà họ đi tại sinh từ đây. Không vô biên sử, thức vô biên sử, vô sở thực sử, phi tưởng biên tưởng tượng sử, có tuổi thọ như thế này, từ ngày đại kiếp và gì đấy, thì họ là cái chúng sanh gọi là chỉ có tử uẩn chúng sinh, tức là họ có thọ tưởng hành thức mà không có sắc. Đấy, đó, có tạm tạm xong cho tâm ha. Còn cái màu là như thế rồi, cái màu lục này là tâm quả, cái màu xanh này là tâm chi tán của A-la-hán, chỉ có lam mà thôi, không có cái quả gì cả, bởi không tạo nhân nữa cho nên cũng có quả. Cái thứ hai là tâm sở này phân ra ba nhóm, nhóm này Anya Samana Chetasika là những cái tâm sở lưu hành thông thường, trong đó chia ra hai loại sapacitta satharana cetasika hay là bảy biến hành tâm sở, có nghĩa là bảy tâm sở này có mặt trong tất cả 120 tâm và ý chất nó có mặt ở đây là được bảy tâm sở, có số bảy trong này là chỉ là bảy cái này, có xúc thọ tưởng tư hay là tạc ý, nhất tâm mạng căn và hành ý. Theo cách dịch của ngài Bồ Pháp, sư thấy cách dịch này chuẩn đúng cho nên suy dịch lại. Còn ngài Minh Châu dịch cái tại ý này thành là tư, ngài tư thì chúng ta không hiểu, nhưng ngài tại ý thì hiểu quá. Hoặc là cái chữ Manasika này thì ngài giải dịch là tại ý, mà cái chữ này tư. Còn bài cái tâm dưới này gọi là Phật, bài tâm sở dưới là Phật Kinh Nâng Cả Chia Tạch Sĩ Cả. Phật Kinh Nâng Cả Chia Tạch Sĩ Cả, tức là những cái tâm sở linh tinh hay là phối hợp, có khi thì nó có khi thì nó không có trong những cái tâm này, gồm có vị tâm tứ quyết định tinh tấn phi và dục. Đây là những cái tâm phổ thông, tâm sở phổ thông có mặt trong những cái tâm này, có khi nó có khi không. Đến đây thì tiếp là nó có 12 cái 14 cái tâm sở bất thiện. Thì 14 tâm sở bất thiện này nó có mặt trong 12 tâm thiện mà bất thiện mà thôi, nó không thể có mặt ở trong này được. Tức là cái phía màu đỏ vàng này nó có ở trong cái phía màu trên này. Đã được chia thành bốn nhóm. Nhóm thứ nhất là mô chà tu cà, tức là tâm nhóm si phần, có mô hạ là si làm đại diện, tức là si, rồi là tàm, vô tàm, vô quý và hoài nghi, tức là không ghê sợ với tội lỗi, không hổ thẹn với tội lạc lỗi và đây hoài nghi. Thì tấm sở si này có mặt trong tất cả 12 tâm bất thiện. Quý vị thấy số 12 có nghĩa là trong 12 cái tâm này nó có mặt tất cả. Là sao? Chúng ta làm gì tham khởi lên đều có si, si tấm sở sân khởi lên cũng có si, và si khởi lên cũng có tâm si khởi lên, tức là lúc chúng ta phóng tâm cũng có si tâm sở, cái này quan trọng lắm. Cho nên chúng ta tham ăn cũng do si, cho nên si mê lầm lạc làm chúng ta tham ăn, chúng ta nóng giận cũng do si, si mê lầm lạc. Rồi lô tị cả chế tận cả, tức là ba cái tâm sở thuộc tham phần, tức là thuộc về tham, nó có mặt ở trong tám tâm tham này, là lô pháp bu la chỉ là tám tâm tham, thì nó có lô pháp là tâm sở tham, đích thị là tà kiến, là ma na là màn hay là ngã màn. Để giải thích cái này thì học trong phần kia, quý vị có thể đọc ở sách tập 2 hả? À, rồi đô chạc tục cả, thì bốn cái tâm sở này là sân, rồi ganh tị, bọt sẹn, và hối quá, hối tiếc. Thì bốn cái tâm sở này có mặt trong hai tâm sân mà thôi. Đó, nó không lên ở đây nữa. Nhóm tiếp theo là thi đủ cả chê tận cả, thi đủ cả tức là thi nát và mít thác. Có thi nát nhóm 2 và là bốn phần tâm sở gồm có hôn trầm và thủy miên. Hôn trầm là buồn ngủ và giả dười, thì hai cái này là có mặt ở trong năm tâm, thì là năm cái tâm đầu đó thì nó có mặt. Vị trí kỳ cha là một cái tâm sở ở trong nhóm 14 tâm sở bất thiện, tức là tâm sở hoài nghi, nó có mặt ở trong tâm hoài nghi. Khi tâm hoài nghi khởi sinh thì do cái ánh tâm sở này điều động. Điều động là sao? Là nghi, nghi cái gì? Ví dụ đây vào Sài Gòn, chúng ta mở kim La Bàn và đi lên đường Bắc Giang, đường Cao Bằng Lạng Sơn, đi một đoạn sẽ thấy nghi trong lòng và hỏi người đi đường, đường này đi vô thành phố Hồ Chí Minh được không? Cái đó gọi là nghi giả, không phải nghi thật. Chúng ta học và không hiểu cái nghi đó là nghi thật, vì chúng ta đang học giáo pháp, nhưng chúng ta học địa lý, toán, cả cái môn bình thường thì đó là nghi giả. Còn nghi thật là gì? Là nghi ở nơi ân đức Tam Bảo. Đức Phật có thật hay không? Đức Pháp có thật hay không? Đức Tăng có thật hay không? Chúng ta nghi. Đức Phật cao trong kinh nói 3 mét, không tin. Nghi đó là nghi, nghi Đức Phật. Đức Phật có 9 ân đức, chúng ta nghi. Thì cái này chẳng chỉ là hoài nghi. Cái này là cái bước cản trở rất lớn. Bởi vì vị thánh đầu tiên sẽ cắt được cái hoài nghi này. Cắt được cái gì? Thân kiến và đích thị là thân kiến ở đây, hoài nghi ở đây, và giới cấm thủ, cấm thủ thì nào không có một cái tâm sở nào để biểu hiện. Nhưng tâm sở còn lại này có 25 tâm sở, đây là cái nhóm 19 tâm sở này gọi là sotana sakarana cetasika. Tâm sở này có mặt ở trong tất cả các tâm thiền. Tâm thiền, tâm vi tạc của bậc A La Hán, tâm đạo, tâm quả, tâm sở, 19 cái này là đều có mặt. Riêng ba tâm sở này là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mang. Cái nhóm này có khi nó có khi nó không. Chúng ta vậy, ba tâm sở này phải có mặt cả ba. Chánh ngữ, bây giờ quý vị ngồi đây có chánh ngữ không? Chánh ngữ là gì nè? Chánh ngữ là gì? À, lời nói chân chánh, lời nói đúng pháp, đúng đạo. Bây giờ mọi người đang nghe mà có chánh ngữ không? Có nói đâu mà có. Có ai nói không? Có mình sư nói à? Thì sư có. Và sư đang nói pháp, chứ sư không nói tập bài. À, còn quý vị nghe thì có chánh ngữ không? Không xuất hiện. Chánh ngữ, chánh nghiệp. Chánh nghiệp là gì? Hả? Chánh nghiệp là gì? Nghe nghiệp chánh chính. sai đấy, không học là chết đấy. Chánh nghiệp là hành động chánh chính, còn chánh màng là nuôi màng chánh chính. Nghiệp này không phải là nghề nghiệp, mà chánh màng chỉ là nghề nghiệp, nuôi màng chánh chính. Ví dụ là nghề đô thị là nuôi màng chánh chính không? À, mặc dù vẫn phải đi làm, vẫn phải giết súc vật để buôn bán, à, để mà kiếm tiền nuôi gia đình vợ con, nhưng đó là nuôi màng không chánh chính thì chánh màng không có. Còn chánh nghiệp là hành động chánh chính, chánh ngữ là lời nói chánh chính, hành động thế nào là chánh chính. À không, à, về thân có ba, phải không? Cho nên ba cái này có khi chúng ta không có, có khi chúng ta có thì được mấy cái? Nếu có thì được mấy cái? 10. Ba mà làm sao lại được 10? Nếu mà đạt được cầu ý 10. Được bao nhiêu? Có một mà thôi. Tại một thời điểm nó chỉ có một mà thôi. Chẳng hạn sư đang nói thế này thì có chẳng ngừ. Và bây giờ sư đừng im. Thì có cái gì? Không có cái gì nữa. Trong ba cái này không có cái gì nữa. Chẳng ngừ không có, vì đừng im không nói. Chánh nghiệp, à, nếu sư đánh người đó là hành động không chân chính, phải không? Nếu sư không hành động gì hết, đừng im thì chánh nghiệp không có, chứ không phải là chân chính. Đừng nói rằng không làm gì hết là tốt, cũng có gì hết. Không được ghi điểm, nếu không làm gì hết là được ghi điểm. Trong ba điểm này có được ghi điểm không? À, chánh màng, giờ sư đâu có ăn uống gì đâu mà nuôi màng chân chánh, đúng không? Không làm gì hết, không ôm bát đi xin. Nếu ôm bát lúc 11 giờ quý vị đặt bát cho sư thì đó là chánh màng. Còn bây giờ đâu có nuôi màng, màng bây giờ nó đang còn như cái máy nó cứ chạy, chưa đến lúc phải bón cơm cho nó thì cũng có gì mà. À, cho nên còn cái nào cả. Cùng như vậy, hai cái tâm này gọi là hai vô lượng tâm, là tâm bi và tâm tùy hỷ. Tâm bi là gì? Mong muốn gì? À, tâm bi có đối tượng là chúng sinh đang gặp cảnh khổ và mình giúp đỡ, có tâm mong muốn cho họ thoát khổ. Tâm mong muốn cho họ có khổ và tâm bi. Chúng sanh đang gặp đau khổ, còn chúng sanh bình thường không gặp gì hết thì mình có tâm bi thì họ được hết? Không có. Cho nên quý vị ngồi học ở đây không có tâm bi, vì có ai đau khổ để mình thương tưởng và giúp đỡ không? Có thì tâm bi làm sao sinh ra làm chi? Không có đối tượng làm sao mà sinh trên động sinh. Tâm tiếp theo, cái tâm sở tiếp theo là tùy hỷ, là một tâm vui theo, chứ không phải vui tự động mà vui theo. Vui theo là sao? Họ lên lon, lên chức, mình vui. Họ được áo mới, mình vui theo. Họ được nhà mới, mình vui theo. Họ được tăng lương, mình vui theo. À, thì cái đó, họ mừng tân gia, mình đến mình chúc mừng, thì cái đó là mudita hay là tùy hỷ. Vâng. Bây giờ không có gì hết, mình không có lời chúc mừng, mình không có cái tâm là hướng đến cái người được lên cái gì cả, được lời, được lòng, thì tâm đó không có. Nha. Thưa sư, bây giờ là sư đang học pháp và mọi người nghe pháp, mọi người tùy hỷ với cái thiện pháp mà sư đang làm, thì đó có phải là muốn tao mà mọi người vui với cái mà người kia đang vui, còn bây giờ sư cũng vui. Sư bình thường, sư giảng pháp bình thường, sư sư không có một tình hoan hỷ và nôn nấu trong lòng à? À, tâm sư có thể là tâm xa à, vừa đang đại thiền và xa bao giờ số mà hát sư cảm nhận vui, nhưng mà bây giờ cũng bình thường. Thực sự không có niềm vui thì người ta vui theo sư làm chi, không có cái việc gì hết à, cho nên không biết được đấy. Thì cả đây có khi sinh có khi không à, có khi sinh và nha trí tuệ vậy, không phải lúc nào chúng ta có trí tuệ nhá, có lúc có trí, có lúc không có trí. Kể cả bậc A La Hán này, nhìn cái tâm này là của A La Hán sống đời sống bình thường à, ngài ngài cần đi bát, cần đi tới đi lui, cần làm việc này việc nọ đều làm bằng tám cái, một trong tám cái tâm này à, khi cái tâm này khi tâm kia, từ khi ngài nhập thiền thì ngài thì qua tâm này hoặc tâm này à, nhập định thì qua thì tâm này cái quả định thì giải tâm này, thì ngài cần bình thường và A La Hán có khi còn dùng trí nhưng có khi không có trí. Đừng nghĩ rằng A La Hán có trí mọi lúc mọi nơi, không có. Có lúc ngài dùng trí, có lúc ngài không có trí. Chứ đừng nghĩ ngài giải thoát là siêu đẳng lắm là có trí. Khi nào thì A La Hán không dùng trí? Nhập định là trí càng cao nữa. Ngủ, vâng, ngủ thì A La Hán không là ngủ bằng một trong tám cái tâm này. Nếu ngài sinh ra ngài thì ngủ bằng một trong bốn tâm này thôi à, ngài sinh ra là bằng một trong bốn tâm này và ngủ say mê thì cũng một bốn tâm này. Còn bình thường ngài hoạt động, lúc ngài hoạt động lúc nào ngài tập khí cười chưa chắc đã có. Không cười to, cười nhịn thôi. Có lúc A La Hán vẫn cần trí. Khi ăn cơm, khi đi tiểu, đi vệ sinh, đi tới lui bình thường. A La Hán ăn cơm có dùng trí không? Khí có khi không? Thì cứ ăn bình thường, bóp bình thường, bỏ vào miệng ăn bình thường, không cần dùng trí. Nhưng trong đó có con kiến đang bò à, bắt đầu dùng trí. Nếu cầm lên quan sát, bỏ con kiến vào mà nhai thì A La Hán có bò vào nhai được không? Không. Vì sao mà A La Hán không nhai? Cái đó từ đầu, nhưng mà lúc bỏ ra dùng trí để mà loại con kiến ra, đừng làm tổn thương nó. Khi A Hán đi tiểu dùng trí chứ, tiểu bình thường thôi, nhưng mà có một bầy kiến bò ngang à, à, thì ngài không thể là tiểu trên đó, phải dùng trí mới không tiểu lên đó được, đúng không? Không thể tiểu đài lên được à, cho nên có lúc ngài dùng trí, có lúc ngài không dùng trí. Làm cái việc bình thường thôi, ăn uống ngủ nghỉ. Thì đây là nói đơn sơ về 52 tâm sở. Và cái màu lục lục này để phân biệt cái 13 là ăn hòa đồng tâm sở. Một cái màu đỏ đỏ vàng vàng này là chỉ cho 14 bất thiện tâm sở. Và những màu vàng vàng đậm nhạt này, những cái tâm sở tình hảo tốt đẹp, tâm sở cũng như vậy sắc. Thì cái cột mà Nibbana Rupa là 18 trên này để phân biệt với 10 cái tâm sở dưới này. Chúng ta hôm nay chúng ta học cho hết mà không hết à. Thì cái tám cái màu xanh xanh này, xanh nhạt này để cho là Avinibbana Rupa là tám bất ly sắc, tám sắc không rời nhau, nói từ vừa hôm đầu đến giờ và đấy. Còn lại những cái sắc kia à, thì họ vẽ màu lục, tức là cảnh sắc thật bình thường còn lại. Còn dưới này những cái sắc mà phụ thuộc hay là những sắc mà nó không thật, tức là nó chỉ là bảo nói đến cái tính chất của những cái sắc này thôi, ví dụ chân không là không thật, hay là thân cực đồng, khẩu cực đồng, thì chẳng qua là ái cực đồng, đất nước lửa gió cực đồng, phải không? Nhưng mà người ta phân để gọi thêm, nhưng mà người ta phải ghi cái màu vàng. Vậy cái màu xanh của tám cái bất lý sắc này với màu xanh bên này có liên quan gì nhau không? Không liên quan gì hết. Nhưng mà vì sư bất lực, sư không đủ nhiều màu để tôn, cho nên sư tôn chỉnh lại màu thế thôi, chứ không chẳng sao cả. Còn cái vòng tròn ngoài này là sàn một hạ nát, sau này chúng ta phải học, tức là cái số 4. 4 nghĩa là 4 cái nền tảng để phát sinh ra sắc. Ngày càng thứ nhất là Kamma. Kamma tiếng Bali có nghĩa là ai biết, có 18 cái sinh do nghiệp. Vậy những cái sắc nào nó có màu đỏ đỏ này vào ở ngoài thì là do nghiệp sinh. Nghiệp sinh đấy. Màu vàng là chỉ ta là tâm. Vậy cả nào có màu vàng ở vòng ngoài ấy. Vòng ngoài là do tâm, tâm sinh. Cả nào có màu cam này này là do gì? Phụ tụ lá thời tiết, là có 13 tâm, 13 sắc pháp là do thời tiết sinh. Và a hà rác là cái màu lam lam, để là do vật thực sinh. Đây này. Như vậy có như sắc pháp chỉ do một nền tảng, đó là do nghiệp sinh. Như bộ cái này là do nghiệp sinh phải không? Năm cái này, hai cái này, cái này, cái này là do nghiệp sinh. Có cái này là do cả bốn loài luôn. Như vậy đất Pathavi là do cả nghiệp, cả tâm, cả thời tiết và cả vật thực. Đất do nghiệp sinh được á? Mình cứ nghĩ đất ngoài kia, đất đập, sân bóng ấy, đất đường cho do mình cứ nghĩ là nghiệp không sinh được nó. Những cái này có đất không? Có. Cái này do nghiệp sinh không? Có. Hả? Đất nước lửa gió, cho nên nó do nghiệp sinh, nó có cái vòng đỏ. Do tâm sinh không? Có. Thế này là do tâm sinh đúng không? Thì nó có màu vàng. Do thời tiết sinh không? Có. Ông tin để đi ra ngoài trời lạnh thì cái này có tiện tái á, nó biển màu á, thì do thời tiết sinh. Và do gì nữa? Vật thực. Nếu ăn uống vô đồ thì cái tay này có mập á, có to lên á, hoặc là bò đói nó thiếu vật thực, cái tay nó gầy, nó giảm cân. Chớ rõ nhưng cả đây do là đất được vừa nhỏ sinh. Cái sạch đa văn văn á này là âm thanh này chỉ do tâm và chi và thời tiết. Tiếng sấm, tiếng sét, tiếng gió thổi mà lá cây chạm nhau tạo ra âm thanh là do gì sinh ra? Thời tiết. Tiếng con người nói do gì sinh ra? Do tâm. Nghiệp có sinh ra tiếng nói không? Vật thực có sinh ra tiếng nói, tiếng á? Không. Thế thì tại sao hồi này có người hơi lên mà giải thích là do vật thực? Chưa học. Cái đó là cái hơi đó là do vật thực. Còn cái âm thanh là do gì? Cũng do thời tiết. Thời tiết không phải là nắng mưa gió nóng lạnh ở bên ngoài, mà ở bên trong cũng có. Vậy thì nói chung là cái bảng này màu nó được tô như thế, còn nếu nó đen trắng thì chúng ta hơi vất vả. Vất vả thôi chứ học vẫn được ha, học vẫn được. Thì chúng ta phải đồng nào tí để nhớ chẳng sao. Bây hết giờ luôn. Còn một câu hỏi này chắc gạt lại lần sau. Lý do câu này ngoài bài học, ngoài bài học chưa thể tiết lộ bây giờ. À thì hôm nay là buổi cuối cùng, chúng ta chia tay nhau, gặp nhau sau. À, theo tinh thần của cô Thảo thông báo như nói đầu giờ thì chúng ta sẽ gặp nhau phải đến tháng 5 dương lịch. À, có gì thì sư sẽ thông báo lại sau. À, chứ trong đoàn đó ngài thần tê đó về, ngài Silas Nanda thì vì anh Bình mời về. Và hơn nữa là hai bên mà chồng chéo nhau thì khó cho Phật tử. Phật tử sẽ không biết đi học bên nào, bên nào cũng quan trọng cũng hay cả. Cho nên là pháp học thì học đời này qua đời khác. Khi nào thì hết học pháp học? À, chỉ có bậc A-la-hán và là bậc vô học, còn chúng ta phải học. Không tin thì để mai mốt sư sẽ chỉnh lại cái kinh gọi là kinh Tiểu Phương Quảng. Trước đây sư có gửi cho một số email nhưng mà chưa chỉnh hết, chưa cắt cái phần Bali và tiếng Việt cho nó song đối, thì mới biết rằng bậc thánh thứ ba cũng phải đi học bậc thánh thứ tư về giáo pháp. Có những điều bậc thánh thứ ba chưa biết. Mà ai không học thì quyền một người đó, muốn hay không thì họ đắc thánh rồi, 1, 2, 3 thì họ vẫn là bậc, còn phải học. Còn học như thế nào? Có thể họ học có trường có lớp ngồi học, hay là không, hay là họ học bằng như thời Đức Phật thì nghe thôi, thì quyền của họ tùy theo thời họ sinh ra. Nhưng muốn hay không thì lớp chúng ta đến ngày hôm nay vẫn là tốt đẹp. À, mọi người đều là nhiệt tâm, tinh cần, thận trọng, gì nữa, tu tập tâm và tuệ. Cho nên là xin tán thán công đức của tất cả các Phật tử đã bỏ thời giờ của mình đến đây để học tập cái pháp học như thế này. Và trong quá trình hướng dẫn về pháp học, sư cũng đưa vào pháp hành cho quý vị biết kết hợp. Đấy. Xin tán thán công đức của là các Phật tử thí chủ đã lo trong thời gian sư ở tại Hà Nội này, ăn uống ngủ nghỉ đi lại vân vân. Xin tán dương công đức của chủ tòa nhà gia đình, chủ tòa nhà NEM này đã hộ độ chư tăng cũng như tạo điều kiện cho Phật tử chúng ta đến đây học tập trong thời gian qua. Một lần nữa xin tán thán công đức của tất cả mọi người đã đến được nơi đây để học tập. Và xin hết lời. Ta đọc kinh ha. A la hán sam ma sam bu tho ca va bu thang pha ra ban tang ma di va de mi sa tha to pha ra va ta tham mo tham mang ca ma sa Sukhita hotha dukkha mukhyatha.